Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, ẩn núp người. Mộc độn. Tokugawa Kawahito trầm thấp chợt quát một tiếng. Lập tức, cái kia phiến chakra uyển như mây khói, tại xuất hiện trong nháy mắt liền đem Tokugawa Kawahito cả người đều bọc lại. Lúc này, cái kia ánh vàng chói lọi lưu ly chi nhận vẫn như cũ vắt ngang tại nơi ngực của hắn. Nhưng mà sau đó một khắc lại đột ngột đầu động. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên thần sắc giật mình. Lập tức con ngươi thật sâu híp lại. Tại Tokugawa Kawahito phần lưng vị trí, lưu ly đao hãm sâu. Mà ở đao kia ngấn chỗ, giờ phút này theo Tokugawa Kawahito chakra bộc phát. Một rút, căn, rút. Căn, tựa như cành mầm thịt kịch liệt vặn vẹo lên, đè xuống, bạo phát ra một cỗ kịch liệt xa lánh lực lượng, loại này năng lực tái sinh. Thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại, nói nhỏ nói, so với khi đó, quả nhiên mạnh rất nhiều. Hừ, đây đều là nắm ngươi ban ân a, tại sinh tử lúc ta mới có thể hoàn toàn tiếp nhận mộc độn chi lực thôn phệ. Nói xong, Tokugawa Kawahito có chút nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua cái sau, tiếp tục nói, đương nhiên, lực lượng của ta nhưng hoàn toàn không chỉ như thế a. Băng, tiếng nói của hắn chưa dứt, sau một khắc, tại cái kia áo bào đen vỡ vụn ở giữa, một cái cứng cắp cánh tay đột nhiên từ cái kia nồng đậm chakra trong sương mù kéo dài mà ra, hung hăng đánh trúng vào Uzumaki Tamajitsu phần bụng. Ngay sau đó, cái kia một cỗ cự lực bộc phát, đem cái sau thân ảnh trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Tokugawa Kawahito tâm niệm vừa động, chậm rãi thu liễm mộc độn chi lực, cười lạnh đem như cũ lưu tại thể nội lưu ly đao rút ra. Đặt ở trước mắt, hừ hừ, truyền thừa chi nhận, cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Nhìn xem cái kia tự chủ tản mát ra oánh oánh kim quang thân đao. Khóe miệng của hắn có chút câu lên, lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Sau đó hắn lạnh lùng cầm đao, chậm rãi quay người đi hướng Uzumaki Tamajitsu. Ken két, ken két, tại hắn chậm rãi di động thời khắc, lại có một cánh tay từ cái hông của hắn kéo dài mà ra. Vỡ vụn quanh người hắn áo bào đen, lộ ra cái kia áo bào đen phía dưới hoàn toàn xa lạ một bộ hình người thân thể. Đây là... chấm ngoặc kép, cách đó không xa, uể oải trên mặt đất Uzumaki Tamajitsu con người đột nhiên mở to. Tiếp theo lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc kinh ngạc. Lúc này, hiện ra tại Uzumaki Tamajitsu trước mặt màu xanh sẫm thân thể đã hoàn toàn không giống là nhân. Loại huyết nhục, không có gì ngoài đầu bên ngoài. Hắn quanh thân toàn bộ bầy biện ra cứng cáp chất gỗ hình thái. Thậm chí tại thân thể kia tầng ngoài, đều nổi lên từng tầng tinh mịn thụ văn, lộ ra dữ tợn mà đáng sợ. Mà tại phần lưng của hắn cùng thân eo chỗ, hai đầu chất gỗ cánh tay chậm rãi giao thoa lấy đong đưa. Sau đó, từ bàn tay kia ở giữa các sinh trưởng ra một thanh chất gỗ trường đao. Hừ hừ, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi a, chỉ cần có được loại này hình thái, ta đồng dạng có thể tiếp tục tu hành đao đạo chi thuật. Nhất đao lưu, song đao lưu cùng, tam đao lưu. Tokugawa nhất tộc bị thế người xưng tán vì hoàng kim thần tàng bí kỹ đao thuật. Chấm ngoặc kép, ta chống vắng, thế nhưng là đại biểu mạnh nhất một bộ phận. Tokugawa Kawahito trầm thấp nói xong, bước chân chậm rãi dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào phụ cận Uzumaki Tamajitsu trên thân. Sau đó, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia khắc cốt cười lạnh. Uzumaki Tamajitsu, lúc này, trong lòng của ngươi tất nhiên rất không cam lòng đi. Hừ hừ, nhưng ta sẽ không cho ngươi hồi phục bất kỳ lực lượng nào cơ hội a. Đối đãi địch nhân, chỉ có thể là một đao chém hết. Dù là ngươi đã từng là huynh đệ của ta cũng như thế a. Ta sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Cắt cỏ trừ rút. Căn, phong hỏa liệu nguyên, đây chính là đã từng làm Tokugawa nhất tộc ưu tú nhất tử đệ người mới có thể tiếp xúc đến đối địch. Chỉ đạo, ngươi, cho ta một mực nhớ kỹ a. Nói xong, bàn tay của hắn đột nhiên dùng sức, đem Lưu Ly nắm thật chặt. Chớp mắt về sau, có một tia một sợi phong hàn dần dần từ hắn quanh thân chỗ khuếch tán mà ra. Đó là ngưng tụ chakra chỗ tự nhiên tán phát tràng cảnh. Đại biểu cực hạn cường. Uzumaki, Tamajitsu, Tokugawa Kawahito con ngươi trong vắt. Nhìn xem trước người cách đó không xa Uzumaki Tamajitsu. Hắn đột nhiên bạo liệt gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, tại phần lưng của hắn vị trí ầm vang bạo phát ra chói mắt đao mang. Tựa như một sao ngày bốc lên mà ra. Đó là trong nháy mắt chém ra ba đạo đao mang chỗ dung hội mà sinh ra ngắn ngủi dị tướng. Tại lên không về sau, cái kia liệt nhật vỡ nát. Phía sau ba đạo cơ hồ chém rách hư không sắc bén đao mang trong nháy mắt phách chạm xuống dưới. Tam đao lưu, hổ đi săn, hô, tựa như nhất là mãnh liệt gió bão ầm vang tập kích. Sau đó một khắc giáng lâm cái này một mảnh địa vực. Thoáng chốc, cuồng phong cuồn cuộn, tựa như kinh đào hải lãng đập vào mặt, cắt đứt cơ hồ khiến hắn mắt mở không ra. Suy suy suy, ngay sau đó, cái kia ba đạo lôi đình đao mang trong nháy mắt trải rộng Uzumaki Tamajitsu toàn bộ giữa hai con. Ngươi, tam đao lưu, nguyên lai đây cũng là trống vắng bên trong truyền thừa. Nhìn xem cái kia ba đạo đao mang dần dần tới gần. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt đột nhiên hơi trầm xuống một cái. Lập tức thấp giọng tự nói. Quả nhiên vẻn vẹn dựa vào những này còn sót lại lực lượng. Bất lực ngăn cản đâu. Bang, bang, bang. Tiếng nói của hắn vừa xuống đất. Liên tiếp ba tiếng rung động dữ dội bắt trói lấy như tê liệt kinh khí ầm vang trải rộng hắn toàn. Bộ thân thể, ba đạo đao khí, toàn bộ chạm tại lồng ngực của hắn chỗ. Lưu lại tựa như hổ văn vết thương. Thật sâu khắc ấn tại hắn kim trên khuôn mặt. Sau đó, cái kia tiếp theo bộc phát lăng lệ khí kình trong nháy mắt liền mẫn diệt mảng lớn hào quang màu vàng óng, ken két, sau một khắc, kim thân tầng ngoài chậm rãi vỡ vụn mở, một lần nữa hóa thành một cỗ kim quang nhàn nhạt tiêu tán. Kim độn huyết nhục kim loại hóa, vậy mà liền như vậy bị đột phá, như vậy bất đắc dĩ nghĩ đến, nhưng mà Uzumaki Tamajitsu thần sắc vẫn như cũ biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Tokugawa Kawahito. Ân, còn chưa chết phong a. Chậm rãi thu hồi Lưu Ly đao. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu thần sắc Tokugawa Kawahito sắc mặt rõ ràng biến đổi. Nhưng ngay sau đó hắn liền lộ ra một vòng không đè nén được vẻ hưng phấn. Bởi vì từ mới trong công kích, hắn đã minh xác cảm nhận được, hổ đi săn tất cả lực lượng cơ hồ toàn bộ đều nghiêng thụ tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Với lại, hắn cũng vững tin, không ai có thể chính diện chịu đựng lấy loại kia công kích mà không chết. Lúc này Uzumaki Tamajitsu đã hoàn toàn đi hướng mạt lộ. A, ha ha ha, chấm ngoặc kép, thần sắc có chút ngốc trệ một cái chớp mắt về sau. Đột nhiên, Tokugawa Kawahito phát ra một trận cười dài, che mất cái này một mảnh địa vực. Người quả nhiên không phải là đối thủ của ta. Khôn sống mống chết, cuối cùng vẫn là ta thắng. Hắn trầm thấp cuồng tiếu, bước chân chậm rãi di động, hướng về Uzumaki Tamajitsu phương hướng đi đến. Ba, sau đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ. Uzumaki Tamajitsu thân thể liền ứng thanh ngã trên mặt đất. Ánh mắt cũng chậm rãi đã mất đi rực rỡ. Tokugawa Kawahito đứng tại Uzumaki Tamajitsu bên cạnh. Ánh mắt lạnh lẽo tìm kiếm lấy. Cuối cùng tròng mắt của hắn rơi vào cái sau bên hông Lưu Ly trên đao. Ánh mắt chỗ sâu dần dần dâng lên một vòng màu nhiệt huyết. Lưu Ly song đao. Hắn thấp giọng nỉ non. Lập tức có chút say người Lưu Ly vỏ đao cả gỡ xuống. Sau đó thật sâu đưa mắt nhìn một chút Uzumaki Tamajitsu, chậm rãi quay người, hướng về một chỗ khác phương hướng đi đến. Không bao lâu, thân ảnh của hắn liền dần dần biến mất tại nơi này. Gió táp, giận tiết vẫn như cũ không thôi. Thời gian dần trôi qua vuốt lên hết thảy vết tích. Bỗng, đột nhiên, tại Tokugawa Kawahito rời đi không lâu sau đó, Uzumaki Tamaijitsu ngã xuống vị trí chỗ ẩm vang chấn động. Lập tức, Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi ngồi dậy. Hắn có chút giãy giụa lấy đã có chút mất đi giác quan thân thể. Ánh mắt nhìn về phía Tokugawa Kawahito lúc rời đi phương hướng. Có chút nhíu mày nói. Tokugawa Kawahito lực lượng vậy mà tăng dài đến một bước này. Xem ra dự đoán lưu lại chủ thân cử động hoàn toàn chính xác đâu. Bằng vào còn lại những này khí lực là không thể nào đánh bại hắn. Huống chi, tại loại này trong rừng rậm. Hắn thấp giọng tự nói lấy. Đột nhiên, thân thể của hắn hơi chấn động một chút. Quanh thân tiêu tán ra mảng lớn chakra sương mù. Ngô, cỗ này phân thân chakra tới gần giới hạn. Kỳ vọng hắn nhóm có thể thủ vững ở. Chấm ngoặc kép. Lúc này, tại rừng cây bên ngoài, một cái to lớn đại bàng đen hơi khép hờ lấy con ngươi an tĩnh đứng ở băng tuyết ở giữa. Nó cái đầu cực lớn, đứng thẳng đứng dậy lại có hai người độ cao. Lông vũ bên trong càng là ẩn ẩn tản ra một vòng u quang. Lộ ra thần tuấn phi thường. Đột nhiên, nó tựa hồ cảm ứng được cái gì. Mở ra màu đỏ tươi con ngươi nghi ngờ quét mắt một chút xung quanh băng tuyết mặt đất. Sau đó có chút bất an triển khai hai cánh vọt lên không trung. Thoáng chốc, khắp nơi bão tố phong nổi lên bốn phía, nhấc lên một tầng mông lung tiết sương mù. Mà lúc này, tại cái kia điêu chim rừng thân chỗ cũ, tầng tiết bao trùm bên trong, Uzumaki Tamaijitsu thật sâu ẩn núp, im lặng nói nhỏ, ân, thật là nhạy cảm linh giác, lại có thể phát giác được tinh thần của ta ba động. Bất quá. Phân thân mặc dù bị giải trừ, nhưng Tokugawa Kawahito thực lực còn chưa hoàn toàn hiện ra. Lúc này nếu là tùy tiện vận dụng tinh thần lực xem xét tất nhiên ảnh hưởng đến chakra hồi phục. Chấm ngoặc kép, hắn trầm tư một lát, sau đó chưa xảy ra thở dài. Không có âm thanh, một lát sau, tại cái kia tầng tuyết trong âm u, mơ hồ lóe lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời, như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.